Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271 Huyền Quy. Vũ Tiểu Phàm, Giang Nam Như nghe nói kia Huyền Quy lời nói, khóe miệng lộ ra khinh miệt tươi cười, không có phản bác, cũng không có tin tưởng, nàng chỉ là dùng đôi mắt nhìn đối phương. Tựa hồ muốn ở kia Huyền Quy trên người phát giác ra sơ hở, hắc hắc. Những cái đó bất hiếu đệ tử, muốn thu hoạch đến di vật, há là như vậy đơn giản. Huyền Quy đột nhiên quỷ dị cười, nói, chỉ là ta có chút tò mò, ngươi là như thế nào tự mộ đạo bên trong thoát thân? Ta ở mộ đạo bên trong đặt càn khôn một hơi dương. Trong dương tràn đầy huyền minh chi khí. Hắc hắc, khó lường. Khó lường, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng muốn hao phí một phen công phu. Không nghĩ tới lại bị ngươi xuyên qua. Ngươi, Giang Nam Như hiển nhiên không có nghe kia Huyền Quy lải nhải. Chỉ là hơi chút ngây người. Nghi vấn nói, là ngươi ở mộ đạo bên trong đặt bảo dương. Kia không phải Vũ Tiểu Phàm, đúng vậy. Không sai, là Vũ Tiểu Phàm. Huyền Quy ha ha cười. Nói. Ta chính là Vũ Tiểu Phàm. Giang Nam Như xác nhận bị Huyền Quy lời nói khiếp sợ ở. Là hoàn toàn khiếp sợ. Khiếp sợ đến nàng ngốc đứng ở tại chỗ. Nói không ra lời. Qua hồi lâu, Giang Nam Như mới lẩm bẩm hỏi. Kia phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ ngôn. Đều là hống ngươi. Huyền Quy trên mặt lộ ra một loại ngươi thật khờ, biểu tình. Nó một khuôn mặt vốn là không thể nói tuấn mỹ. Kể từ đó, liền có vẻ càng thêm khủng bố. Nhưng thấy Huyền Quy tiếp tục cười tủm tỉm nói. Kỳ thật, bất luận là ở kia mộ đạo bên trong như thế nào biểu hiện. Kia huyền minh chi khí đều sẽ tìm tới ngươi. Huyền Quy nói xong, tựa hồ có chút tiếc nuối. Nói, vốn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta kia mấy cái bất hiếu đệ tử giống nhau. Hôn mê ở mộ đạo bên trong. Như thế xem ra, lại là khó làm. Người rốt cuộc là ai? Giang Nam Như hiển nhiên không có tin tưởng Huyền Quy lời nói. Trong miệng khẩu khí cũng biến hóa cùng ngày thường không giống nhau ta. Ha ha ha, ta chính là Vũ, Tiểu, Phàm. Kia Huyền Quy đột nhiên cười ha ha. Trong miệng gần từng chữ một nói, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Không có nhiều lời nữa. Lại là tin Huyền Quy. Lúc này tạm thời xưng là Vũ Tiểu Phàm. Lời nói kia Vũ Tiểu Phàm nói xong, hơi hơi tạm dừng một chút, nói tiếp, ta năm đó tu luyện thành công, chậm rãi hủ thân thành thánh, mắt thấy liền phải vượt qua hóa hư kỳ, tiến vào đến độ kiếp quan khẩu. Đã có thể vào lúc này, ta kia một đám nghiệt đồ, đột nhiên phát tác, đem ta công kích, này đó là thật sự. Giang Nam Như đột nhiên nghe nói kia Vũ Tiểu Phàm nói về chuyện xưa. Vội vàng hỏi, lúc này, ta còn cần thiết lừa gạt ngươi sao? Kia Vũ Tiểu Phàm đem thân mình đong đưa. Một con nguyên bản không lớn quy đuôi lay động lên. Trong miệng lẩm bẩm nói, mặc dù là ta lừa gạt ngươi, lúc này còn có cái gì ý nghĩa? Vũ Tiểu Phàm nói xong, cũng không đi để ý tới Giang Nam Như biểu tình. Tiếp tục nói, khi đó ta mắt thấy độ kiếp, lại cũng là cường tự nhịn xuống. Cùng đám kia nghiệt đồ lá mặt lá trái. Ai ngờ bọn họ cư nhiên đối sư tôn hạ sát thủ. Ta cũng không có nương tay. Một hơi đem chính mình đồ đệ giết rơi rất tan tác. Hắc hắc, kia trường hợp kia. Như thế nào? Giang Nam Như nghe nói Vũ Tiểu Phàm giết chính mình đồ đệ. Không khỏi sửng sốt, chỉ vào một bên mộ đạo. Nói, ý của ngươi là... Vì sao ta đem đồ đệ giết rơi rất tan tác? Nơi đây còn có nhiều người như vậy. Có phải hay không? Kia Vũ Tiểu Phàm tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như nghi hoặc. Vội vàng nói. Chính là, người như thế nào biết? Năm đó ta nổi danh đệ tử 7-800 người. Đệ tử ký danh vô số kể. Hắc hắc, trận chiến ấy xuống dưới. Bị ta giết rơi rất tan tác. Phỏng chừng cũng dư lại không bao nhiêu. Ngoặc kép, hết chương.